Tửu thần, âm dương miện. Chương 161-2, Thiên Chi Ngọc, diệt thần kích, hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Luồng bạch quang nhàn nhạt kia cuối cùng cũng đã thu liễm lại. Ngoại trừ khí tức ra, những biến hóa trên người Cơ Động đều khôi phục lại như cũ. Chỉ có duy nhất âm dương ngư đang chậm rãi xoay tròn trong lồng ngực hắn vẫn duy trì hai màu hắc bạch song sắc. Không trở về hắc kim song sắc như trước mà thôi. Mở hai mắt ra, cái đầu tiên mà Cơ Động nhìn thấy chính là ánh mắt thân thiết của Lam Bảo Nhi. Thế nào, là siêu tất sát kỹ chứ? Thanh âm Lam Bảo Nhi mang theo vài phần hồi hộp cùng hưng phấn. Hỏi, Cơ Động toát ra một tia cười khổ. Thiên Chi Ngọc đã dung hợp hoàn toàn với thân thể ta rồi. Những gì lưu trữ trong đó cũng đã khắc sâu trong tinh thần lực của ta. Bất quá, nó cũng không phải là tất sát kỹ gì cả. Nếu theo các tiêu chuẩn bình thường của ma kỹ mà đánh giá, có thể xem nó là một cơ chuẩn kỹ mà thôi. Cũng không được tính là một cái mệnh trung kỹ nữa. Lam Bảo Nhi rõ ràng sửng sốt. Không thể nào, ma kỹ ẩn chứa trong Thiên Chi Ngọc mà chỉ là cơ chuẩn kỹ thôi à, Cơ Động nói. Các loại ma kỹ có thể phân ra làm ngoại phóng hoặc là nội liễm. Cũng có thể phân biệt thành công kích tầm xa hay là cận thân công kích. Các loại cơ chuẩn kỹ đều là cận thân công kích. Cũng không thể ngoại phóng ra ngoài. Diệt thần kích ghi trong Thiên Chi Ngọc này cũng chỉ có thể tấn công tầm gần mà thôi. Mà ngay cả tấn công tầm gần cũng chưa chính xác lắm. Bởi vì khi sử dụng nó, không hề có bất cứ một tia ma lực nào thoát ly ra khỏi cơ thể cả. Nhất định phải đụng tới thân thể đối thủ mới có khả năng phát huy tác dụng của nó. Lam Bảo Nhi kinh ngạc nói, như vậy đến tột cùng là dạng kỹ năng gì chứ? Cơ Động nói, chính xác mà nói, diệt thần kích hẳn là có thể coi như là một loại phương pháp sử dụng lực mà thôi. Nó hướng dẫn chúng ta cách đem ma lực bản thân khi thi triển ma kỹ hoàn toàn nội uẩn vào trong. Đến khi đụng đến thân thể đối thủ, mới có thể trong nháy mắt phóng thích ra. Đây là những gì được ghi lại trong Thiên Chi Ngọc. Trước mắt ta cũng chỉ biết có bấy nhiêu mà thôi. Những ảo diệu bên trong nhất thiết phải tiến hành tu luyện thực tiễn mới biết được. Bảo Nhi, khi nào chúng ta rời khỏi Thánh Tà Đảo, ta sẽ ghi ra một bản nháp đưa cho ngươi xem. Lam Bảo Nhi vội vàng lắc đầu. Không cần đâu, con Minh Âm Ma Lang này là do ngươi giết. Những gì thu được từ đó cũng tự nhiên là của ngươi. Cơ Động phì cười, nói, chỉ là một cái kỹ năng thôi mà. Chúng ta là bằng hữu, có đồ tốt phải cùng hưởng chứ. Lam Bảo Nhi mím chặt đôi môi đỏ mọng, cũng không tiếp tục từ chối. Khẽ gật đầu, nói, vậy cũng được, cảm ơn ngươi. Ngoài mặt thì nói vậy, nhưng trong lòng nàng lại thầm nghĩ, có thể có được kỹ năng giống với hắn, tựa hồ cũng là chuyện tốt mà. Hai người tiếp tục lên đường. Có kinh nghiệm của Minh Âm Ma Lang, Cơ Động mới chân chính hiểu rõ câu nói kỳ ngộ trên Thánh Tà Đảo là cái gì. Mặc dù mình đã chém giết rất nhiều ma thú mới nhặt được một kiện báu vật, nhưng như vậy đã là vận khí không tệ rồi. Đối với người khác mà nói, Thiên Chi Ngọc chỉ là một loại báu vật hỗ trợ tu luyện mà thôi. Nhưng đối với hắn mà nói, tuyệt không thua gì một kiện thần khí. Hỗn độn chi hỏa gia tăng trên diện rộng, cái này tuyệt đối là chuyện có thể ngộ chứ không thể cầu. Đồng thời nó cũng khiến cho tinh thần lực của mình tăng lên rất nhiều. Về phương diện khống chế ma lực tự nhiên sẽ càng thêm thuận buồm xuôi gió hơn nhiều. Cơ Động mơ hồ cảm giác được. Âm dương ngư chuyển hóa màu sắc, biến thành hình dạng thái cực đồ. Như vậy hai loại cực hạn ma lực của mình khi tiến hành chuyển hoán sẽ càng thêm dễ dàng hơn nhiều. Âm dương thuộc tính tổ hợp kỹ tiến hành công kích càng thêm dày đặc hơn nữa. Uy lực tự nhiên cũng sẽ càng thêm lớn hơn. Trải qua lần thử nghiệm này, đánh chết được Minh Âm Ma Lang, hắn phát hiện ra uy lực của lục trọng chú sát không kém hơn một tất sát kỹ chút nào. Nhưng khi thi triển lại cực kỳ tiết kiệm ma lực, điều này không hề nghi ngờ, khiến cho hắn mở ra một cánh cửa mới. Đồng thời cũng đã định hướng cho con đường tu luyện trong thời gian sắp tới của hắn. Hiệu quả tích cực mà Thiên Chi Ngọc mang đến cho hắn không thể nghi ngờ làm cho phương diện tu luyện này của hắn càng thêm dễ dàng hơn.